Mỗi lần nghe nói như thế, đều cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày cười, lần sau dẫn em gái tôi đến cho cô nhìn một chút. Cô có ngon thì chửi ngay trước mặt em ấy, Đường Hinh, hết chương 76, cách chương.